Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 121, tao ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nhất định có thể sống ra ngoài, đúng không? Lý Phương Phương thanh âm tại đêm khuya tối thui vang lên. Yên tĩnh, mười mấy giây về sau vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, lúc này chỉ có mưa bên ngoài âm thanh càng lúc càng lớn. Mặc dù Đỗ Vân muốn nói một tiếng, chúng ta nhất định có thể ra ngoài, nhưng là hiện tại tình huống này kỳ thật cũng không phải là rất lạc quan, thậm chí có thể nói là hỏng bét cực độ. Hiện tại xuống núi con đường gập ghềnh long đong, hơn nữa còn một mực rơi xuống mưa to, chỉ bằng vào mấy người phàm nhân thân thể, đi ra ngoài khả năng cực thấp. Sau đó chính là phá hủy nguyền rủa chi vật, nếu như muốn giết chết lệ quỷ, bọn hắn liền nhất định phải lần nữa trở lại khách sạn. Nhưng mà bọn hắn đều đã ra lâu như vậy, nếu như muốn trở về, cũng là cần thời gian rất dài. Có thể nói là tình thế khó xử, điều này cũng làm cho Đỗ Vân trong lòng tràn ngập lo lắng. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn đã sớm hẳn là gặp lệ quỷ, nhưng là hiện tại đã qua 2 đến 3 giờ thời gian, vẫn không có nhìn thấy lệ quỷ. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Vân cũng càng phát lo nghĩ bất an. Ánh mắt của hắn cũng không ngừng nhìn chăm chú lên bên ngoài. Đúng lúc này, bên trên bầu trời hiện lên một đạo to lớn lôi điện, ngay sau đó Đỗ Vân phát hiện, tại mấy người trở về trên đường tới, đứng đấy một bóng người. Bóng người đối mặt với bọn hắn, chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó. Nhìn thấy bóng người trong nháy mắt, Đỗ Vân trong nháy mắt tê cả da đầu, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, quỷ tới. Hắn vụt một tiếng đứng lên, tại quá trình bên trong, la lớn. Nó tới. Còn lại 3 người bị Đỗ Vân tiếng giống giật nảy mình, sau một lát mới phản ứng được, mấy người cấp tốc hướng về Đỗ Vân bên người dựa sát vào. Nhưng mà đây hết thảy đều có chút trễ, Lý Phương Phương tại đứng dậy trong nháy mắt toàn bộ thân thể đột nhiên cứng ngắc, trong mắt tràn đầy huyết sắc. Sau đó trên mặt nổi gân xanh, nàng lần nữa bị phụ thân. Mà phụ thân về sau chuyện làm thứ nhất, liền đối bên người nàng Mạc Phong xuất thủ. Bàn tay nàng cứng ngắc nâng lên. Đối Mạc Phong phương hướng liền muốn ra tay, lúc này Đỗ Vân cùng Diêu Bạch đồng thời động. Hai người bọn họ đồng thời xuất hiện tại Lý Phương Phương hai bên, nắm chặt nắm đấm hướng về trên thân thể nàng đập tới. Lý Phương Phương thân thể ứng thanh ngã xuống đất không dậy nổi. Chạy mau, Đỗ Vân giống to, dứt lời liền dẫn Diêu Bạch tay xông ra cũ nát phòng ốc, hướng về dưới núi chạy tới. Mà Mạc Phong cũng chạy ra gian phòng, hắn chọn chúng một đầu cùng Đỗ Vân con đường khác chạy tới. Trong nháy mắt, 3 người thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Vài giây đồng hồ về sau, phòng ốc cổng, Lý Phương Phương thân thể đột nhiên xuất hiện. Nàng lúc này đã người không giống người, quỷ không giống quỷ. Bởi vì bị phụ thân quá nhiều lần, trên người nàng thuộc về nhân loại khí tức đã chậm rãi biến mất, thay vào đó thì là âm lãnh vô cùng quỷ khí. Có thể nói hiện tại loại tình huống này, cho dù là nàng được cứu trở về, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Huống chi hiện tại đã không có người lại đến cứu nàng, cho nên người cũng đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đã bám vào Lý Phương Phương trên thân lệ quỷ, cảm ứng được 3 người khí tức xuất hiện khác biệt 2 cái địa phương về sau, nó đối mặt với Đỗ Vân phương hướng ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc. Sau một lát, nàng thân ảnh chớp động, lần nữa biến mất tại mảnh này trong đêm tối. Lúc này, Đỗ Vân lôi kéo Diêu Bạch tay đã chạy ra ngoài rất xa. Nhưng là hắn biết điểm ấy khoảng cách, đối với quỷ tới nói trong nháy mắt liền có thể đến. Nó năng lực đã mạnh lên nhiều lắm, cho dù là vừa rồi xuất thủ thời điểm, ta cũng không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Diêu Bạch vừa chạy vừa nói, mấy lần trước lệ quỷ xuất thủ thời điểm, nàng đều có thể có cảm ứng, nhưng là vừa rồi cho dù là lệ quỷ đứng tại trước mặt của bọn hắn, Diêu Bạch vẫn không có bất luận cái gì cảm ứng. Giết đến càng nhiều người thực lực của nàng cũng liền càng cường đại, cái này cũng liền rõ ràng nó vì cái gì còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đỗ Vân lúc này cũng muốn minh bạch, cái này cho tới nay ở vào trong lòng hắn bên trên vấn đề. Đúng lúc này, bên trên bầu trời lần nữa hiện lên một đạo xẹt qua chân trời thiểm điện. Lúc này, Đỗ Vân mới phát hiện Lý Phương Phương đã xuất hiện ở trước mặt mình 3 mét địa phương, nhìn chòng chọc vào mình. Ngọa tào, Đỗ Vân nhịn không được mắng. Hắn lúc này đã không dừng được, cả người thân thể không ngừng hướng về lệ quỷ dựa sát vào. Tay phải của hắn đột nhiên buông ra Diêu Bạch cánh tay, nhưng là thì đã trễ. Chỉ gặp Lý Phương Phương nâng lên hai tay của mình, Đỗ Vân chỉ cảm thấy ánh mắt của mình đột nhiên một trận nhói nhói, cả người thân thể đột nhiên hướng về đằng sau ngã xuống. Thân thể của hắn cũng nện vào sau lưng Diêu Bạch, nhưng là lực lượng chi lớn vậy mà trực tiếp mang theo Diêu Bạch hướng về đằng sau ngã xuống. Hai người trong nháy mắt đã mất đi ý thức, thân thể rơi xuống trong hồ. Sau một lát, Lệ Quỳ thu hồi trắng bệch cánh tay, gió lạnh thổi qua, thân ảnh của nàng lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hướng về Mạc Phong phương hướng chạy tới. Nơi này là nơi nào? Đỗ Vân lúc này chỉ cảm thấy mình trở nên đau đầu, toàn bộ đầu giống như là bị người dùng máy khoan điện mở ra đồng dạng, đau đầu muốn nứt. Hắn đồ mở ra cặp mắt của mình, nhưng trước mắt vẫn như cũ là đen kịt một màu đến mức hắn cũng không biết mình đến tột cùng là mở mắt, vẫn là không có mở ra. Đột nhiên, hắn cảm giác được bên tay mình nhu nhu nhuyễn nhuyễn, giống như là một người thân thể. Diêu Bạch, Diêu Bạch, hắn nhẹ nhàng dùng sức, lung lay tay phải của mình. Sau một lát, một trận thì thầm thanh âm vang lên. Ân, Diêu Bạch, là ngươi sao? Đỗ Vân, chúng ta đây là thế nào? Diêu Bạch giờ phút này cũng là một trận đau đầu, vừa rồi phát sinh hết thảy, nàng đều không nhìn thấy. Bởi vì Đỗ Vân đưa nàng một bên ánh mắt toàn bộ chặn, cho nên nàng không nhìn thấy Lý Phương Phương xuất hiện. Vừa rồi chúng ta gặp được Lý Phương Phương, không chính xác tới nói hẳn là Lệ Quỷ, Lý Phương Phương hiện tại đoán chừng đã giữ nhiều lành ít. Đỗ Vân lúc này chậm rãi đứng dậy, lục lọi đem Diêu Bạch cũng đỡ lên. Hắn lúc này, mắt thấy cũng dần dần thích ứng hắc ám, hắn phát hiện trước mặt của mình dưới mặt đất, có một tia cực kỳ nhỏ ánh sáng. Kia, vậy chúng ta đây là chết sao? Nghe được Đỗ Vân, Diêu Bạch sắc mặt đại biến. Đỗ Vân lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, tóm lại hiện tại chúng ta hẳn là còn sống. Đỗ Vân có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng cùng ấm áp, tình huống bây giờ cùng lúc trước không có sai biệt, cho nên còn sống khả năng sẽ lớn hơn một chút. Chúng ta, suỵt, Diêu Bạch Cương muốn nói cái gì, liền đối với Đỗ Vân đánh gãy. Diêu Bạch trong nháy mắt ngậm miệng, biết Đỗ Vân nhất định là phát hiện cái gì, mới có thể làm ra động tác này. Đỗ Vân lôi kéo Diêu Bạch tay, từng bước một hướng về trước mặt sáng ngời trốn đi đi. Lúc này Diêu Bạch cũng phát hiện dị thường, nàng nhu thuận đi theo Đỗ Vân bên cạnh. Hiện tại loại tình huống này, vô luận xuất hiện ở nơi đó, bọn hắn chỉ cần không chết, hết thảy liền cũng còn có hy vọng. Sau một lát, Đỗ Vân đi tới sáng ngời chỗ, lúc này hắn mới phát hiện, trước mặt mình là một cái cửa phòng, quét sạch sáng thì là xuyên thấu qua khe cửa lộ ra. Đỗ Vân hít sâu một hơi, tay trái mò tới tay cầm cái cửa, chậm rãi chuyển động, đem cửa phòng mở ra. Tấu chương xong, cách chương.